giết ta, chấm, Dịch Thủy Phong, xì, cười, ta tin rằng với yêu lực của ngươi chỉ có khả năng là ta giết ngươi, huống chi ngươi vừa mới huyễn hóa thành hình người nên rất suy yếu, nghe nói lông hồ rất ấm, không biết có phải thật hay không. Kỳ thật ta vẫn mơ ước có một cái áo khoác, nhất là vào lúc giá rét của mùa đông. Ngươi, Nam Hải hiển nhiên bị chọc tức không nhỏ, đôi mắt mở thật to nhìn chằm chằm nàng. Khách chương.